Tại Hoàng Tiểu Long thay Phong Thiên Vũ ba người chữa thương lúc, Vu Phú Giang để cho người ta điều tra Phong Thiên Vũ ba người có kết quả. Cái gì? Ba cái kia đê tiện nô tài là Hoàng Tiểu Long người. Vu Phú Giang sắc mặt khó coi, khống thú thánh tử Trần Xuân đến, từ đang mấy người càng là biến sắc. Đại sư huynh, ngươi nói, chúng ta trước đó đối ba cái kia nô tài như thế, Hoàng Tiểu Long có thể hay không? Trần Xuân đến thanh âm lộ ra kinh hoảng, vội cái gì? Vu Phú Giang khiển trách quát mắng, Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ sẽ vì mấy cái nô tài, thực có can đảm để cho người ta tới bắt các ngươi. Đừng quên các ngươi thân phận. Huống hồ Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không phải Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, Trần Xuân đến mấy người lúc này mới trấn định lại, đi, đem Lương Khâm sư đệ cho ta kêu đến. Vu Phú Giang lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long. Ngày mai đại điển bái sư, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo hiển lộ phong quang. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2343, Tế Thiên Thai. Chương 2343, Tế Thiên Thai, hai ngày hai mau qua tới, đại điển bái sư đến. Một ngày này, Thánh Thiên Thành mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái phương đều đang chấn động, không sai, chính là chấn động. Toàn bộ Thánh Thiên Thành, đến từ thánh giới gần 30 vạn cái thánh, vô số đỉnh cấp gia tộc cổ xưa, mấy trăm cái đỉnh cấp hoang cổ chủng tộc cường giả đang hướng Thánh Thiên Thành Tế Thiên Sơn mà tới. Lần này đại điển bái sư cũng không phải là tại Thánh Thiên Phủ cử hành, mà là tại Thánh Thiên Thành cao nhất núi, đồng thời cũng là Thánh Thiên Thành lớn nhất núi, Tế Thiên Sơn cử hành. Mặc dù cái này Tế Thiên Sơn cực lớn cực cao, phía trên có xây vô số hành cung, nhưng là hành cung vẫn rất nhanh liền bị chật ních, khắp núi đầy đều là người, thậm chí liền Tế Thiên Sơn bốn phía dãy núi, bốn phía trên mặt biển, đều đứng đầy người. Thanh Tuyết Cung thân là thánh giới tứ đại cấp cao nhất thế lực một trong, hành cung được an bài tại Tế Thiên Sơn nhất tới gần đỉnh núi tầng kia bên trong. Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh tam nữ đang đứng tại Tế Thiên Sơn đỉnh núi trên cung điện, quan sát toàn bộ Thánh Thiên Thành phong cảnh. Quý Tâm Di gặp Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới núi một phương hướng nào đó nhìn, không khỏi cười một tiếng, đang nhìn cái gì đâu. Như thế có thần, cái kia Hoàng Tiểu Long đoán chừng đợi lát nữa mới đi đến đâu. Lâm Tiểu Ánh gắt một cái, gương mặt xinh đẹp hơi có chút kiều nộn nói, ai nói ta là đang nhìn hắn, hắn cũng không phải người thế nào của ta. Đàm Quyên nói, vài ngày trước Vu Phú Giang bị Độc Chân Quân đập đến gần chết, khống thú hơn 10 vị thánh tử bị giam giữ, nghe nói khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn vì xả cơn giận này, phân phó cái kia Lương Khâm hôm nay tỉ thí luận bàn lúc, toàn lực xuất thủ. Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp biến đổi, cái kia Hoàng Tiểu Long chẳng phải là rất nguy hiểm. Đàm Quyên kiều nhưng cười một tiếng, nguy hiểm vẫn còn không đến mức, khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn coi như lại nghĩ xả cơn giận này, cũng không dám thật làm cho cái kia Lương Khâm trọng thương Hoàng Tiểu Long, hắn chỉ là muốn cái kia Lương Khâm để Hoàng Tiểu Long tại chúng phương cường giả trước mặt hiển lộ làm trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt mũi, nghe nói. Nói đến đây, ngừng lại, ngừng nói cái gì? Lâm Tiểu Ánh gấp mà hỏi, nghe nói hắn để Lương Khâm hôm nay muốn đánh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người quỳ xuống. Đàm Quyên chi tiết nói, cái gì? Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp giận dữ, cái này khống thú thánh nhân dám. Quý Tâm Di cùng Đàm Quyên hai nữ tướng xem cười một tiếng. Quý Tâm Di cười nói, ta nói Tiểu Ánh sư muội, ngươi không phải nói cái kia Hoàng Tiểu Long cũng không phải ngươi người nào sao, ngươi làm gì quan tâm như vậy hắn? Lâm Tiểu Ánh biểu môi, ai nói ta quan tâm hắn, ta chỉ là tức giận cái kia khống thú thánh môn làm như vậy, không khỏi hèn hạ, tỉ thí luận bàn, vốn là điểm đến là dừng. Hiện tại khống thú thánh môn lại mượn cái này tỉ thí luận bàn cố ý để Hoàng Tiểu Long khó xử, đây không phải hèn hạ là cái gì? Cái kia Hoàng Tiểu Long mặc dù có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng là ai cũng biết hắn hiện tại thành đạo thánh cách là Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách, Hoàng Tiểu Long hiện tại lại thế nào có thể là cái kia Lương Khâm đối thủ? Nghe Lâm Tiểu Ánh tức giận đùng bá rồi nói một đại thiên, Quý Tâm Di hai nữ càng là che miệng cười một tiếng, còn nói không quan tâm cái kia Hoàng Tiểu Long, không thì ngươi kích động như vậy, tức giận như vậy làm gì? Đàm Quyên cười nói, lúc này, đột nhiên, phía dưới giữa sườn núi một hồi biển người mãnh liệt bạo động, là Hoàng Tiểu Long điện hạ, Hoàng Tiểu Long đến rồi, trong đám người, không ngừng truyền ra thanh âm, tam nữ khẽ giật mình, tiếp theo theo đám người phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một cái mày kiếm, mắt tinh, dị thường tuấn mỹ người trẻ tuổi tại Thánh Thiên các cao thủ chen chúc phía dưới từ giữa sườn núi hướng đỉnh núi bay tới, người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi theo Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca sau lưng, Hoàng Tiểu Long bên người, là Thánh Thiên chúng Điện Chủ, còn có Thánh Thiên Lý Sâm các loại hạch tâm đệ tử, Dù là Hoàng Tiểu Long bên người có Thánh Thiên Chúng Điện Chủ, chúng hạch tâm đệ tử, nhưng là, Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia đặc biệt khí chất, vẫn có thể cho người một loại hạt giữa bầy gà, nhân trung chi long cảm giác, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Xa xa, Lâm Tiểu Ánh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp lóe lên, trời ở giữa, phảng phất những vật khác đều biến mất, nàng thậm chí có thể nghe được Hoàng Tiểu Long bên người phong thanh thật xa, từ bên kia chậm rãi thổi tới, cái này Hoàng Tiểu Long quả thật không phải bình thường xuất khí. Quý Tâm Di gặp Lâm Tiểu Ánh thần sắc, cười nói, cái kia Vu Phú Giang là so Hoàng Tiểu Long kém hơn quá nhiều. Lâm Tiểu Ánh mở trừng hai mắt, quý sư tỷ, ngươi có thể hay không quay đầu cầm Vu Phú Giang cùng Hoàng Tiểu Long so. Quý Tâm Di vội vàng nói, không cầm Vu Phú Giang so, là Lý Sâm cũng so Hoàng Tiểu Long chênh lệch nhiều, cái này còn tạm được. Lâm Tiểu Ánh cười nói, Đàm Quyên che miệng yêu kiều cười, a, ba người kia, không phải bình thường hôm trước Thiên Hương trà lâu cái kia. Quý Tâm Di đột nhiên nói, một ngón tay Hoàng Tiểu Long bên người Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người, lần này đại điển bái sư, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người cũng đều theo tới, thật đúng là. Lâm Tiểu Ánh cũng là ngoài ý muốn, xem ra những người kia là Hoàng Tiểu Long dưới trướng người. Đàm Quyên trong lòng hơi động, đối Lâm Tiểu Ánh trêu ghẹo cười nói, Tiểu Ánh sư muội hôm trước cứu được Hoàng Tiểu Long dưới trướng người, xem ra thật đúng là cùng Hoàng Tiểu Long hữu duyên. Quý Tâm Di cười nói không chừng đại điển bái sư về sau, Hoàng Tiểu Long còn muốn tới cảm ơn Tiểu Ánh sư muội đâu. Tam nữ Đàm Tiếu Lúc, Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca bọn người trải qua Thanh Tuyết cung hành cung, tam nữ đứng tại hành cung cung điện đại môn trước đó, đặc biệt dễ thấy, là Thanh Tuyết tam mỹ, Thánh Thiên chúng hạch tâm đệ tử hai mắt rạng rỡ. Hạch tâm đệ tử Lâm Dịch Gia càng đối Lý Sâm cười nói, Lý Sâm sư huynh, là Đàm Quyên sư tỷ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn sang, cùng tam nữ đối mặt, Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa ý cười, đối tam nữ khẽ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn, Thiên Hương trà lâu, tam nữ giải Phong Thiên Vũ ba người nguy hiểm, nhưng là hai ngày này hắn vì chuẩn bị đại điển bái sư sự tình, cho nên còn không có cảm ơn tam nữ. Tam nữ khẽ giật mình, lập tức cũng khẽ gật đầu, sau đó hướng Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca có chút thi cái lễ. Nơi xa, Thánh Địa Liên Minh trong cung điện, Vu Phú Giang từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, nhìn xem tại mọi người chen chúc bên trong Hoàng Tiểu Long, thụ vô số cường giả chúc mục đích Hoàng Tiểu Long, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, hiện tại để ngươi phong quang đắc ý, chờ sau đó ngươi muốn khóc đều khóc không được. Vu Phú Giang cười lạnh, đi vào Tế Thiên Sơn đỉnh núi cùng, là một cái cự đại chừng số vạn dặm phương viên sang phẳng quảng trường dùng thánh giới thánh linh ngọc thạch rèn đúc, những này thánh linh ngọc thạch, toàn bộ đều là ngũ phẩm trở lên, thánh linh khí bốc lên, mà trong sân rộng, tắc thì một cái chiếm mấy ngàn dặm đại tế đàn mỗi ba tầng, mỗi một tầng đều có khắc vô thượng thánh linh đại trận phù văn trống không chỗ, tắc thì từng đầu thánh thú đồ đường vân, Địch Hoài bốn người ngốc tại bên dưới tế đàn mặt, Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca, Lý Sâm cùng Thánh Thiên các cao thủ thì đi lên tế đàn. Bất quá, Thánh Thiên chúng điện chủ, còn có Lâm Dịch Gia, Lý Diệu, Trần Khải Bình các loại hạch tâm thánh tử thì lưu tại tế đàn tầng thứ nhất, Ngô Ca, Lý Sâm lưu tại tầng thứ hai, chỉ có Hoàng Tiểu Long một người một mình đi đến cao nhất tầng thứ ba. Sau khi, Thanh Tuyết cung cùng Thánh Địa Liên Minh cao thủ bắt đầu tiến vào đỉnh núi quảng trường, sau đó là gần với Thanh Tuyết cung, Thánh Địa Liên Minh các đại thánh địa, các đại gia tộc cổ xưa, hoang cổ chủng tộc cường giả. Bất quá, ngoại trừ Thanh Tuyết cung cùng Thánh Địa Liên Minh cao thủ, cái khác thánh, các đại gia tộc cổ xưa, hoang cổ chủng tộc, mỗi cái thế lực chỉ có thể phái ba người tiến vào đỉnh núi quảng trường. Dù là như thế, bên dưới tế đàn phương quảng trường, vẫn rất nhanh liền bị đứng đầy, các phương cường giả sắp xếp có thứ tự, lít nha lít nhít, hôm nay mất điện, chỉ có thể một canh, ngày mai đại điển bái sư chính thức bắt đầu. Côn Vớt Bi, hoang 123 anh. Chương 2344, Tế Thiên Chiến Linh. Chương 2344, Tế Thiên Chiến Linh. Về phần những thứ khác đến đây chúc mừng các phương cường giả cùng đệ tử, cũng chỉ có thể ở tại Tế Thiên Sơn đỉnh núi quảng trường bên ngoài. Toàn bộ Tế Thiên Sơn, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đứng đấy, bao quát Hoàng Tiểu Long, nhưng là, chỉ có một người ngoại lệ. Chỉ gặp Tế Thiên Đài dưới đài quảng trường nhất mặt phương bắc mắt nhất vị trí, Thanh Tuyết cung các cao thủ trước đó, ngồi một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Nữ tử này, đồng dạng người mặc tuyết trắng cẩm bào, da thắng tuyết trắng, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, thượng cổ thời đại, thánh giới công nhận đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, liền xem như hiện tại, thánh giới vẫn không ít người đáy lòng nhận định đệ nhất mỹ nhân, Thanh Tuyết Cung tam mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ đang đứng sau lưng Tuyết Lăng Vận, cho dù là Thanh Tuyết Cung tam mỹ đứng đầu Đàm Quyên cùng cái này Tuyết Lăng Vận so sánh, vẫn có chỗ kém. Trong sân rộng, không ít thánh môn môn chủ, gia tộc cổ xưa gia chủ, thượng cổ chủng tộc tộc trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua Tuyết Lăng Vận vị trí, mặc kệ là từ cái nào vị trí, cái nào góc độ đi xem, cái này Tuyết Lăng Vận đều để trong lòng người đảng nha đảng, chúng phương yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, bốn đạo kinh người thánh uy từ hư không đè xuống, đè ép toàn bộ thiên chủ thánh, không chỉ có tế thiên sơn, không chỉ có thánh thiên thành, toàn bộ thiên chủ thánh sở có đại lục, trăm tỷ tỷ cường giả đều cảm nhận được cái này kinh người thánh uy, ngoại trừ Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận bên ngoài, cái khác cường giả, toàn bộ sắc mặt kinh ngạc đại biến, cho dù là thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ cũng đều sắc mặt đại biến bên trong, có chút cúi đầu, tại tất cả mọi người cung kính chờ đợi bên trong. Bốn đạo thân ảnh từ hư không chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh, tế thiên đài trên quảng trường các đại thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng, gia tộc gia chủ, bao quát thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ, thánh thiên các điện chủ đều cung kính quỳ mọc xuống, bái kiến thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân, bốn vị thủy tổ đại nhân thánh an, tế thiên sơn, bốn phía dãy núi cường giả cũng quỳ sát một mảnh. Lúc này, Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói: gặp qua bốn vị đạo huynh. Tiếng như ngọc châu rơi bàn, thanh thúy động lòng người, thiên chủ, Long đại nhân, Ô lão, Sở bá bốn người đối Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận khẽ gật đầu, Lăng Vận đạo hữu không cần đa lễ. Thiên chủ cười nói, sau đó đối thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ, chúng thánh môn môn chủ, gia chủ, tộc trưởng, chúng phương cường giả nói, các vị không cần đa lễ, thanh âm vang vọng thánh thiên thành, có không dung kháng cự chi uy. Đám người lúc này mới đứng dậy, bốn người xếp bằng ở tế đài bầu trời, bắt đầu tế thiên đi. Long đại nhân đối thánh thiên tổng điện chủ Ngô Ca nói, đúng, Long đại nhân. Ngô Ca cung kính nói, sau đó bắt đầu chủ trì tế thiên nghi thức, dựa theo đại điển bái sư trình tự, bước đầu tiên là trước tế thiên, bước thứ hai mới là bái sư, bước thứ ba là tỷ thí luận bàn. Theo tế thiên nghi thức bắt đầu, Hoàng Tiểu Long đi vào tế thiên đài tầng thứ ba trung ương tế thiên trận đồ trung tâm. Ngô Ca bắt đầu tay nắm bí pháp, mở ra tế thiên đài tất cả thánh linh đại trận, lập tức, từng đạo thánh quang phóng lên tận trời. Cái này tế thiên đài, trước đó hết thảy mở ra 3 lần, một lần là thánh thiên thành lập lúc, một lần là Sở bá gia nhập thánh thiên lúc, còn có một lần là Lý Sâm đại điển bái sư, hiện tại tăng thêm Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư, hết thảy 4 lần. Tại cái này tế thiên đài tất cả thánh linh đại trận thánh quang tắm rửa bên trong, Hoàng Tiểu Long bắt đầu triều bái trời. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng, thánh quang bắt đầu ngưng tụ ra một tôn to lớn hoàng kim chiến linh, tôn này hoàng kim chiến linh, phản phất trời chỗ sinh, phản phất thánh giới đường lớn chỗ sinh, tôn này hoàng kim chiến linh, có vạn trượng chi cao, trên người có vô tận chi uy, liền như thế lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tản ra trùng điệp hào quang óng ánh, nhìn xem một màn này, các phương cường giả ai cũng một mặt chấn kinh, bạo động không thôi, liền liền Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận cũng là gương mặt xinh đẹp giật mình. Sư, sư phụ, đây là cái gì? Tam Mỹ đứng đầu Đàm Quyên không chịu được hỏi, nàng từ trước đến nay chưa nghe nói qua tế thiên đài triều bái thiên thời, xuất hiện qua loại tình huống này. Trước đó tế thiên đài cũng mở ra 3 lần, nhưng là đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh hai nữ đồng dạng chăm chú nhìn xem một màn này, chấn kinh, hiếu kỳ. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng, nếu là ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết tế thiên chiến linh, tế thiên chiến linh. Đàm Quyên kinh nghi, đây là cái gì? Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận giải thích nói, cái này tế thiên đài, kỳ thật chính là một kiện thủy tổ đạo khí. Xác thực nói, chính là thánh giới trời chỗ sinh một kiện thủy tổ đạo khí, cái gì? Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ đều là cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ tới cái này tế thiên đài lại là một kiện thánh giới trời chỗ sinh thủy tổ đạo khí. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua việc này, Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận nói, kỳ thật, đại điển bái sư cũng không có tại Thánh Thiên Phủ cử hành, mà là lựa chọn tại cái này tế thiên đài cử hành, là có nguyên nhân, nghe nói, cái này tế thiên đài lai lịch cực kỳ thần bí, chính là Thánh Thiên Bốn Thủy Tổ cũng không thể triệt để trưởng khống cái này tế thiên đài. Bởi vì liền Thánh Thiên Bốn Thủy Tổ cũng không thể tỉnh lại trong đó tế thiên chiến linh, chỉ có tỉnh lại trong đó tế thiên chiến linh, đạt được tán thành, mới có thể chân chính trưởng khống cái này tế thiên đài. Lâm Tiểu Ánh hô hấp dồn dập, hiện tại, Hoàng Tiểu Long tế bái trời, tế thiên chiến linh lại xuất hiện, chẳng lẽ nói là Hoàng Tiểu Long hắn? Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận gật đầu, không sai, tế thiên đài trên không trung, thiên chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão, Sở Bá bốn người đồng dạng giật mình cùng ngoài ý muốn, xem ra tiểu tử này thật đúng là chúng ta Thánh Thiên Phúc Tướng, tỉnh lại tế thiên đài tế thiên chiến linh. Thiên chủ hơi giật mình, một mặt cười nói, Long Đại Nhân cũng là cười ha ha, chờ một chút đối tiểu tử này nhưng phải hảo hảo ban thưởng mới được, Ô Lão, Sở Bá cũng là cười nhưng gật đầu. Khống thú thánh tử Vu Phú Giang đứng tại bên dưới tế đàn, nhìn xem một màn này, trong lòng càng là ghen ghét, tế bái trời, kéo dài nửa giờ, kết thúc về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chân chính bái sư, đối thiên chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão, Sở Bá bốn người được bái sư chi lễ, bốn người vẻ mặt tươi cười, thiên chủ càng là tự mình đỡ dậy Hoàng Tiểu Long, đón lấy, là các thế lực lớn tặng lễ chúc mừng, trước tặng lễ chúc mừng là Thanh Tuyết Cung, Thanh Tuyết Cung, đưa thánh dược ngọc thanh sinh tức đại thánh địa đan một viên. Thánh thiên trưởng lão hô, cái gì? Thánh dược, nghe được Thanh Tuyết Cung vậy mà đưa thánh dược, các phương cường giả chấn kinh. Sau đó, là thánh địa liên minh. Thánh địa liên minh mặc dù tặng không phải bình thường thánh dược, nhưng là cũng là thập phẩm cao đẳng thiên linh đan, mà lại là 10 cái. Đón lấy, là gần với Thanh Tuyết Cung, thánh địa liên minh cái khác thánh giới nhất lưu thế lực. Hạ lễ kết thúc, cuối cùng đã tới sau cùng tỷ thí luận bàn. Trong sân rộng, dâng lên một cái kết giới chiến đài, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết Cung phái ra nữ đệ tử Triệu Nhã cùng đứng tại trên chiến đài, Hoàng Tiểu Long điện hạ, xin chỉ giáo. Triệu Nhã mở miệng nói, xin chỉ giáo, quảng trường bốn phía, các phương cường giả nhìn chằm chằm chiến đài, không hề chớp mắt, không hiểu, Lâm Tiểu Ánh trong lòng khẩn trương, Đàm Quyên gặp Lâm Tiểu Ánh thần sắc, truyền âm cười nói, Tiểu Ánh sư muội, yên tâm đi, Triệu Nhã sư muội điểm đến là dừng. Sẽ không thật làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2345, sẽ không kiểm trắc sai đi. Chương 2345, sẽ không kiểm trắc sai đi. Lúc này, trên chiến đài, Triệu Nhã toàn thân tuyết trắng hào quang lóa mắt, từng mai tuyết trắng mặt trời từ trên thân dâng lên, lơ lửng tại đỉnh đầu, không nhiều không ít, hết thảy có 9 cái tuyết trắng mặt trời, là tuyết dương đại pháp, có thánh cường giả kinh hô, tuyết dương đại pháp, chính là Thanh Tuyết Cung đỉnh cấp thánh đạo công pháp một trong, cũng là thánh giới đỉnh cấp thánh đạo công pháp một trong, muốn tu luyện cái này Tuyết Dương Đại Pháp, nhất định phải là hàng hệ thánh cách, hàng hệ thánh mạch, hàng hệ thánh thể, hơn nữa, cần cực mạnh lĩnh ngộ chi lực cùng đại nghị lực mới được. Tế Thiên Đài bên trên, Long Đại Nhân gặp, không khỏi nói, cái này Thanh Tuyết Cung Triệu Nhã nữ đệ tử, mới vừa bái nhập Thanh Tuyết Cung không đến bao lâu, vậy mà tu luyện thành Tuyết Dương Đại Pháp, hơn nữa đã tiểu thành. Xem ra Tiểu Long tiểu gia hỏa này nhất định thua, thiên chủ, Sở Bá, Ô Lão cũng là lắc đầu, Hoàng Tiểu Long thiên phú mặc dù kinh người, nhưng là thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi, thành đạo thánh cách tiến hóa xếp hạng còn không cao, lúc đầu đối chiến cái này Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử Triệu Nhã, cũng không có cái gì phần thắng, hiện tại cái này Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử Triệu Nhã lại tu luyện thành Tuyết Dương Đại Pháp, Hoàng Tiểu Long lại càng không có cái gì phần thắng rồi, trên tế đài. Ngô Ca thân truyền đệ tử Tạ Diệu thấy thế, lại là mừng thầm trong lòng, cái này Triệu Nhã chiến lực càng mạnh, Hoàng Tiểu Long thua càng nhanh, hắn tất nhiên là mừng rỡ nhìn thấy kết quả này, cùng Tạ Diệu đồng dạng, Vu Phú Giang cũng là nụ cười trên mặt, đại sư huynh, xem ra cái này Hoàng Tiểu Long liền ba chiêu đều không chống được. Khống thú thánh tử Trần Xuân Lai đối với Phú Giang truyền âm cười nói, lúc trước, bọn hắn đã từng đổ ước đã từng, Hoàng Tiểu Long tại Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử Triệu Nhã trước mặt. Có thể chống đỡ ba chiêu, nhưng là bây giờ tại bọn hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long liền ba chiêu đều tiếp không được, Vu Phú Giang gật đầu cười một tiếng, đại sư huynh, ta hôm nay tại Thiên Hương Trà Lâu đã đặt trước một cái phòng khách quý, đến lúc đó chúng ta hảo hảo ăn mừng một cái. Trần Xuân Lai cười nói, không tệ, là nên hảo hảo ăn mừng. Vu Phú Giang cười nói, lúc này, Triệu Nhã thể nội, một viên thành đạo thánh cách bay ra, cái này mai thành đạo thánh cách vừa ra. Chiến đài không gian trong nháy mắt nở đầy từng mai băng sắc chi sen, những này băng liên, không ngừng xoay tròn, tráng phóng bạch sắc quang mang, quả nhiên là băng liên thánh cách, xếp hạng 73 băng liên thánh cách, theo băng liên thánh cách xuất hiện, Triệu Nhã trên thân khí thế bắt đầu dâng lên, hoàn toàn đè ép ở Hoàng Tiểu Long, tại trên chiến đài Hoàng Tiểu Long, tựa như cuồng bão băng tuyết bên trong cây nhỏ, tựa hồ tùy thời muốn bị cuốn bay, đón lấy, Triệu Nhã thân thể bốn chu hàng chỉ riêng hiện lên, ngưng tụ thành một đầu tuyết phượng, Đây là xếp hạng 71 hàng phượng huyết mạch lực lượng ngưng tụ tuyết phượng. Sau đó, mọi người thấy Triệu Nhã bên ngoài thân xuất hiện từng cái kỳ quái tháng hình dáng phù văn. Những phù văn này, lóe ra tuyết đồng dạng quang mang. Xếp hạng 79 tuyết nguyệt thánh thể. Đợi Triệu Nhã thúc giục thánh mạch cùng thánh thể lực lượng về sau, chiến đài càng là hàng phong đại rít gào, hoàng tiểu long thân thể bốn phía, không ngừng hàng băng ngưng tụ, không ngừng hữu thực hoàng tiểu long bên người không gian, chỉ gặp hoàng tiểu long dưới chân, bắt đầu bị hàng băng bao trùm, rất nhanh, hàng băng không ngừng dọc theo hoàng tiểu long thân trên leo lên, trong nháy mắt liền đến hoàng tiểu long ở giữa, quảng trường bốn phía, không ít cường giả nhìn xem một màn này, lắc đầu, cuộc tỷ thí này, căn bản không cần đánh. Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách mặc dù có thể tiến hóa, nhưng là, dù sao mới xếp hạng 968, một năm này dù là đạt được thánh thiên thánh dược, lại tiến hóa một chút, nhưng là, lại không phải thanh tuyết cung đệ tử Triệu Nhã đối thủ, đúng vậy a, Triệu Nhã chỉ bằng vào thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thả ra lực lượng, liền có thể đem Hoàng Tiểu Long hóa thành băng điêu, ngươi nhìn, Hoàng Tiểu Long căn bản không chống đỡ được Triệu Nhã thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thả ra lực lượng. Băng khí đã đến phần eo, rất nhanh liền đến đỉnh đầu, xâm nhập thần hồn, như thế Hoàng Tiểu Long không cần ra tay liền bại, bốn phía cường giả tiếng nghị luận, liên tiếp, Triệu Nhã nhìn xem băng khí đã tràn ra khắp nơi đến Hoàng Tiểu Long ngực, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi thua, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chưa hẳn, gặp Hoàng Tiểu Long đều như vậy còn tại cậy mạnh không có nhận thua, Triệu Nhã nhướng mày, lúc đầu, theo nàng bản ý, nàng là muốn cho Hoàng Tiểu Long chủ động mở miệng nhận thua. Đây cũng là cho Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Thiên lưu lại thể diện, đương nhiên đây cũng là các nàng thanh tuyết cung cung chủ ý tứ. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội, hào quang đại chấn, một viên thành đạo thánh cách từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra. Cái này mai thành đạo thánh cách bay ra, vạn long quấn quanh, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian hóa thành một cái thần long quốc gia, long uy mênh mông cuồn cuộn. Nhìn thấy cái này mai thành đạo thánh cách, mọi người không có cái nào không chấn động, một mặt chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, cái này mai thành đạo thánh cách, là Đà Long thánh cách. Làm sao có thể là Đà Long thánh cách, không phải nói Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách là Hỗn Nguyên thần Long thánh cách sao, liền liền thanh tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc, thiên chủ, Long Đại Nhân bốn người còn có Ngô Ca các loại thánh thiên cao thủ đồng dạng mắt trợn tròn, Đà Long thánh cách, chính là xếp hạng top 300 thành đạo thánh cách, xếp hạng 289, thế nhưng là, một năm trước, Hoàng Tiểu Long khảo hạch kiểm trắc thành đạo thánh cách, rõ ràng là xếp hạng 968 Hỗn Nguyên thần Long thánh cách, một cái 968, một cái 289, chênh lệch gần 700, một năm trước Hoàng Tiểu Long khảo hạch thành đạo thánh cách, sẽ không kiểm trắc sai đi. Thanh Tuyết Cung Quý Tâm Di ăn một chút nói, Thanh Tuyết Cung Cung chủ Tuyết Lăng vẫn lắc đầu, không có khả năng phạm sai lầm. Hơn nữa khảo hạch lúc, có không ít thánh cường giả ở đây, đều thấy được, nếu là không sai. Nói như vậy, một năm này, Hoàng Tiểu Long hiện tại Đà Long thánh cách là tiến hóa. Đàm Quyên không thể tin được, tiến hóa. Một năm, từ Hỗn Nguyên thần Long thánh cách tiến hóa đến Đà Long thánh cách, tiểu tử này, không thể nào. Sở Bá lúng ta lúng túng, trước đó, bốn người bọn họ đánh giá, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách khả năng đã tiến hóa đến 500 tên tả hữu, cái này đã để bọn hắn chấn kinh dị thường, nhưng là bây giờ, vậy mà không phải bình thường 500. Cũng không phải 400, tế thiên đài bốn phía, tất cả cường giả sôi trào. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân long khí bốc lên, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành từng đầu huyết long thánh mạch. Xếp hạng 298, lập tức, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, kết đầy màu đen long lân, hắc long thánh thể. Xếp hạng 304, gặp Hoàng Tiểu Long thánh mạch cùng thánh thể đồng dạng tiến hóa đến 300 tên tả hữu, các phương cường giả càng là xôn xao. Liền Địch Hoài cũng là giật mình kêu lên, tràn đầy kinh ngạc, trước đó, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa đã đủ để dọa người rồi, không nghĩ tới lần này càng hăng hái, cái này, không phải là thật sao? Khống thú thánh tử Trần Xuân Lai ăn một chút nói, Vu Phú Giang lạnh lùng cười nói, liền xem như thật thì thế nào, coi như tiểu tử này hiện tại là Đà Long thánh cách, cũng không thể nào là thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã đối thủ, chỉ là hắn hai mắt vẫn khó nén trong lòng kinh ngạc, bất quá. Thành như hắn nói, coi như Hoàng Tiểu Long hiện tại tiến hóa đến Đà Long thánh cách, vẫn không phải bình thường cái kia thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã đối thủ, chỉ gặp cái kia tràn ra khắp nơi đến Hoàng Tiểu Long ngực băng khí, vẫn đang thông thả lên cao, bắt đầu chậm rãi dồn đến Hoàng Tiểu Long cái cổ, côn vớt bi, hoang 123 anh, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2346, thứ hai thành đạo thánh cách. Chương 2346, thứ hai thành đạo thánh cách. Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà tiến hóa đến Đà Long thánh cách, cũng là đôi mắt đẹp khó nén chấn kinh, nhưng là khiếp sợ đồng thời, cũng đều thở dài một hơi, lấy nàng hiện tại chiến lực, hay vẫn là hoàn toàn có thể áp đảo thức áp chế Hoàng Tiểu Long. Đà Long thánh cách, xếp hạng 289, cùng nàng Băng Liên thánh cách hay vẫn là kém xa. Những người khác cũng đều cùng Vu Phú Giang, Triệu Nhã đồng dạng, khiếp sợ đồng thời, không khỏi lắc đầu. Hoàng Tiểu Long điện hạ, thiên phú của ngươi đích thật là thiên hạ vô song, một năm ở giữa, thành đạo thánh cách vậy mà tiến hóa đến Đà Long thánh cách, bất quá dù là như thế, bằng ngươi bây giờ chiến lực, còn không phải đối thủ của ta, ngươi thế nào cũng vẫn là phải thua. Triệu Nhã hai mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, thua. Chưa hẳn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Gặp Hoàng Tiểu Long vẫn còn không chịu nhận thua, Vu Phú Giang xùy âm thanh cười một tiếng, đột nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm cái kia đạo nhỏ xíu phổ thông kim văn tách ra hào quang chói sáng, quang mang này, là như thế sáng chói, là như thế chướng mắt, uy phủ lên bốn phía tất cả hào quang tại quang mang này trước mặt đều ảm đạm phai mờ, đây là Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vận gương mặt xinh đẹp biến sắc, sư phụ, cái này, đây chẳng lẽ là Thanh Tuyết cung Đàm Quyên phản phất cũng nghĩ đến cái gì, đồng dạng đôi mắt đẹp kinh hãi. Thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ, còn có các phương thánh môn môn chủ, các đại cổ tộc tộc cơ hồ cũng là đồng thời nghĩ tới điều gì, đều là thần sắc đại chấn, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn không chịu được trong lòng ngạc nhiên, sư phụ, tin đồn gì? Vu Phú Giang gặp sư phụ còn có đám người thần sắc, không khỏi kinh nghi, lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm Kim Văn đã hoàn toàn biến dạng, biến thành một cái màu vàng kim ấn ký, cái này màu vàng kim ấn ký, là như thế kim quang chói mắt, để cho người ta xem xét, liền tâm linh, thần hồn rung động nhưng, đây là. Vu Phú Giang nhìn thấy Hoàng Tiểu Long mi tâm màu vàng kim ấn ký hoàn toàn biến dạng một khắc này, phản phất cũng nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, đột nhiên, oanh, thánh giới hư không phản phất bị cái gì co rúm, ầm vang vang vọng, toàn bộ thiên chủ thánh sở đều cũng có cảm ứng được thiên chủ thánh không gian chấn động. Chỉ gặp một dòng suối nhỏ kích cỡ tương đương kim quang từ thánh giới hư không ầm vang mà xuống, trực nhưng xuyên qua thiên chủ thánh trùng điệp không gian, sau đó oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, thiên chủ thánh, thiên chủ bốn người bố trí cấm chế dày đặc, căn bản là không có cách ngăn cản kim quang này, là như thế thuần say, như thế thánh linh, năng lượng như thế bành trướng, thánh giới bản nguyên lực lượng, nhìn thấy lực lượng này, chúng phương cường giả kinh hô. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn lại nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mi tâm, rung động nhưng, quả nhiên. Thật là thánh mệnh ấn ký, trời ở giữa quả thứ tư thánh mệnh ấn ký, Vu Phú Giang não hải ầm vang vang lớn, có loại ngất cảm giác, Thanh Tuyết cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ đều là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đại trương, quả thứ tư thánh mệnh ấn ký, tiểu tử này. Thiên chủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long mi tâm, lộ ra mừng rỡ nụ cười, Long đại nhân. Ô lão, Sở Bá ba người cũng là nụ cười rực rỡ, trước đó, bốn người đều đang suy đoán, Hoàng Tiểu Long khả năng có được thánh mệnh ấn ký, không thì không có khả năng nhanh như vậy lĩnh hội 12 tòa thánh bia, nhưng là, đây chỉ là suy đoán, bọn hắn cũng không cách nào chứng thực, hiện tại, rốt cục tìm được chứng minh, thánh thiên cùng không ít thánh trước đó vài ngày đều đang đồn nghe, nói cái này Hoàng Tiểu Long khả năng có được thánh mệnh ấn ký, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người không tin. Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn lắc đầu, bao quát ta cũng không tin, bởi vì ta cũng không tin trời ở giữa còn có thiên phú như vậy yêu nghiệt người. Hiện tại, các nàng rốt cục tận mắt chứng kiến cái gì là yêu nghiệt, đợi một thời gian, cái này Hoàng Tiểu Long trưởng thành, tuyệt đối là thánh giới đệ nhất nhân. Tuyết Lăng vẫn chậm rãi nói, Thanh Tuyết cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ trong lòng chấn động mãnh liệt, tương lai thánh giới đệ nhất nhân, trước đó, tất cả mọi người nói cái kia Mạc Thương Ly chính là thánh giới đệ nhất nhân, bởi vì, Mạc Thương Ly thành đạo thánh cách tiến hóa thiên phú mạnh nhất, nhưng là bây giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nhận định cái này thánh giới tương lai đệ nhất nhân, chính là Hoàng Tiểu Long, cùng thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ sóng vai đứng chung một chỗ chính là một cái bạch bào, tóc vàng, hình dạng tuấn mỹ người trẻ tuổi này, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cặp mắt kia, chấn kinh. Ghen ghét, u lãnh, không phải trường hợp cá biệt, hắn chính là Mạc Thương Ly thân truyền đệ tử Hoè Phá, Trước đó vài ngày, thánh giới tất cả mọi người cầm cái này Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ hắn Mạc Thương Ly so, hơn nữa không ít người nhận định Hoàng Tiểu Long thiên phú so với hắn sư phụ Mạc Thương Ly tốt lúc, trong lòng của hắn tất nhiên là cực kỳ khó chịu cùng không phục. Lần này hộ tống thánh địa liên minh 10 đại thánh chủ đến đây, chính là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Hoàng Tiểu Long là như thế nào cái thiên phú. Trước khi đến, trong lòng hắn, cái này Hoàng Tiểu Long là không có tư cách cùng sư phụ hắn đánh đồng, nhưng là bây giờ, hừ. Coi như cái này Hoàng Tiểu Long có được thánh mệnh ấn ký, vẫn không phải bình thường Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã đối thủ, cuộc tỷ thí này, hắn vẫn là phải thua. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, chính là Vu Phú Giang mở miệng, bất quá, Vu Phú Giang lúc nói lời này, vẫn khó nén trong lòng e ngại, ngạc nhiên, Hoè Phá lạnh lùng trầm giọng nói, không tệ, coi như cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú mạnh hơn, cuộc tỷ thí này, vẫn là phải thua. Hoàng Tiểu Long mặc dù thúc giục thánh mệnh ấn ký, đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng chống đỡ, toàn thân khí thế kinh người lên cao, nhưng là cùng Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã so sánh, vẫn kém một chút. Nếu là đem Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã chiến lực so thành 10, như vậy, Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực mới là 8 tả hữu. Bất quá, tại thánh mệnh ấn ký dẫn dắt thánh giới bản nguyên lực lượng bao phủ xuống, cái kia băng khí đã đình chỉ tràn ra khắp nơi, đứng tại Hoàng Tiểu Long cổ vị trí. Thế nhưng là, băng khí mặc dù đình chỉ tràn ra khắp nơi, nhưng là cũng không có rút đi. Lúc này, cái kia Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã dùng một loại e ngại ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi mặc dù có thánh mệnh ấn ký, chiến lực tăng lên, nhưng là, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta, ta nhìn ngươi, hay vẫn là nhận thua đi. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, nhận thua. Chưa hẳn, chưa hẳn, đám người ngạc nhiên, Hoè Phá lạnh lùng chế giễu nói, cái này Hoàng Tiểu Long, đều là thật sự cho rằng hắn còn có thể thắng a. Ta cũng không tin, hắn còn có cái khác ẩn nấp thiên phú, còn có thể để hắn chiến lực tăng lên thiên phú. Vu Phú Giang phụ âm thanh cười nói, Hoè Phá đại nhân nói đúng lắm, ta xem là cái này Hoàng Tiểu Long chết sĩ diện, cho nên chết cũng không chịu nhận thua. Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long điện tử, đã ngươi không chịu nhận thua, vậy ta chỉ có thể xuất thủ, đưa ngươi. Nhưng là nàng còn chưa nói xong lúc, đột nhiên, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thể nội lần nữa bay ra một viên thành đạo thánh cách. Cái này mai thành đạo thánh cách bay ra, tức Phật Phật sướng, từng tôn kim Phật hóa thành một cái kim Phật quốc gia, chỉ gặp toàn bộ không trung trong nháy mắt nhiễm lên màu vàng kim Phật quang, chính là liền Triệu Nhã nữ đệ tử băng liên thánh cách nở rộ băng liên cũng bị kim Phật chi lực bao phủ. Cái gì? Hoè Phá, Vu Phú Giang, các phương cường giả đều phản phất gặp quỷ đồng dạng, ngạc nhiên thất sắc, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2347, không thể lại trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Chương 2347, không thể lại trêu chọc Hoàng Tiểu Long, mà nguyên bản ngồi tại băng tuyết trên bảo tọa Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc đại biến, bỗng nhiên đứng khởi, cái này, này làm sao biết, thứ hai thành đạo thánh cách. Thanh Tuyết cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh ba người đồng thời kêu sợ hãi, nguyên bản ngồi xếp bằng trên bầu trời tế thiên đài thiên chủ bốn người cũng là dọa đến một cái lão đảo. Kém chút từ trên không ngã sấp xuống tới, về phần thánh thiên thủ tịch thánh tử Lý Sâm ngạc nhiên kêu lên, cái này, hắn sao lại thế, về phần cái kia tổng điện chủ Ngô Ca thân truyền đệ tử Tạ Diệu cùng Lâm Dịch Gia các loại hạch tâm thánh tử cũng đều toàn bộ trợn mắt hốc mồm, Ngô Ca cùng thánh thiên chúng điện chủ cũng giống như thế, chính là liền địch hoài cũng dọa đến hai mắt cứng ngắc, vô luận là tế thiên đài quảng trường bốn phía cường giả, hay vẫn là Tế Thiên Sơn cùng Tế Thiên Sơn bốn phía cường giả đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm viên kia chậm rãi bay ra Hoàng Tiểu Long cái thứ hai thành đạo thánh cách. Viên kia thành đạo thánh cách là như thế kim quang sáng lạn, như thế lộng lẫy, phản phất trời, chỉ còn lại có viên kia thành đạo thánh cách. Tất cả mọi người đều tại chứng giám lấy một cái kỳ tích. Thánh giới chưa từng có cái nào thánh tử có được đã từng cái thứ hai thành đạo thánh cách, cho nên tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, cảm thấy tất cả thánh tử đều chỉ có thể có được một viên thành đạo thánh cách, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, tại cái thứ hai thành đạo thánh cách bay ra về sau, Hoàng Tiểu Long trên thân khí thế lần nữa không ngừng tăng lên, không ngừng tới gần Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã, cuối cùng triệt để vượt trên phía bên kia, nguyên bản tràn ra khắp nơi đến Hoàng Tiểu Long cổ băng khí bắt đầu chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp theo đốt, nhưng một vang, tất cả băng khí bị chấn nát, khí tức cường đại từ trên thân Hoàng Tiểu Long tuôn hướng Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã, đẩy đối phương liên tiếp lui về phía sau. Tại cái kia thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã gương mặt xinh đẹp biến sắc bên trong, Hoàng Tiểu Long toàn thân Phật khí bay vọt, từng tôn kim Phật xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Cái này là thứ hai thánh mạch, đám người thấy thế lại là chấn động, sẽ không còn có thứ hai thánh thể a. Cái kia Vu Phú Giang ngơ ngác nói, lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hiện lên một tầng màu vàng kim bên trong có từng đầu Phật đường vân, những này Phật đường vân quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, cùng Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lúc trước Long Lân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thứ hai thánh thể, trời tiếng động, tế thiên sơn sôi trào, thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã tại kinh ngạc bên trong bị Hoàng Tiểu Long khí tức làm cho vừa lui lại lui, cuối cùng thối lui đến chiến đài biên giới. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem cái kia thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã, còn muốn tái chiến sao? Người băng liên thánh cách xếp hạng tuy cao, nhưng là, ta có thánh mệnh ấn ký, ta có hai đại thành đạo thánh cách, có hai đại thánh mạch, có hai đại thánh thể, ngươi không phải bình thường đối thủ của ta, ngươi nhận thua đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm, tại trên chiến đài vang lên đảng, thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã sắc mặt biến đổi, nàng nhìn một chút dưới đài thanh tuyết cung phương hướng, thanh tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn sắc mặt phức tạp bên trong, hướng gật đầu ra hiệu, tốt, ta nhận thua. Thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã thấy thế, cuối cùng mở miệng nhận thua sát na, nàng ngược lại có loại nới lỏng một ngụm đại khí cảm giác, nói thật, liền để cho nàng tái chiến tiếp, nàng cũng không có lòng tin cùng dũng khí lại cùng Hoàng Tiểu Long cái này sử thượng biến thái đến cực hạn yêu nghiệt giao thủ. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương mở miệng nhận thua, cũng là vui vẻ, thiên chủ bốn vị sư phụ lúc trước thế nhưng là nhận lời đã từng, hai trận tỷ thí, hắn chỉ cần thắng một trận. Như vậy liền cho phép hắn tiến vào băng hỏa hồ tu luyện, mặc kệ tiếp xuống trận thứ hai cùng thánh địa liên minh đệ tử Lương Khâm tỷ thí như thế nào, hắn đều có thể tiến vào băng hỏa hồ. Gặp thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã nhận thua, Sở Bá cười khổ, tiểu tử này, thật đúng là cho chúng ta tới một cái to lớn kinh hỷ, sớm biết hắn có thứ hai thành đạo thánh cách, thứ hai thánh mạch cùng thánh thể, ta trước đó cũng không cùng hắn ước định, thiên chủ cười nói. Khó trách hắn chỉ dùng hơn 5 phút liền tìm hiểu 12 tòa thánh bia, không nghĩ tới ngoại trừ thánh mệnh ấn ký, lại là có hai đại thành đạo thánh cách. Lúc này, thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã lui xuống chiến đài, mà thánh địa liên minh đệ tử Lương Khâm không nguyên do đến khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn bên người, chần chờ nói, môn chủ, ngươi nhìn. Ta đúng hay không? Trước đó, thân Kiệt Văn muốn hắn toàn lực xuất thủ, đánh cho Hoàng Tiểu Long quỳ, để Hoàng Tiểu Long cùng thánh thiên mặt mũi đại ném. Nhưng là hiện tại, dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng đánh cho Hoàng Tiểu Long quỳ. Chiến lực của hắn cho dù là so thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã cao hơn bên trên một chút, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, hay vẫn là kém một chút. Dù là hắn thi triển ra gần nhất tu luyện thành thánh đạo công pháp, tối đa cũng chỉ có thể cùng Hoàng Tiểu Long đánh hòa nhau. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Mạc Thương Ly thân truyền đệ tử Hòe Phá. Hòe Phá, ngươi nhìn, kỳ thật lần này muốn cho Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người xấu mặt, cũng là Hòe Phá ý tứ. Thánh địa liên minh cái khác thánh chủ cũng nhìn xem Hòe Phá, Hòe Phá hai mắt lấp lóe không yên, cuối cùng trầm giọng nói, quên đi đi. Thanh âm lộ ra không cam lòng, không nại, nổi nóng. Sau khi, thánh địa liên minh đệ tử Lương Khâm lên chiến đài, nhưng là cuối cùng cùng thanh tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã đồng dạng, hướng Hoàng Tiểu Long nhận thua. Hai trận tỷ thí, Hoàng Tiểu Long thắng liền hai trận. Nhìn thấy kết quả này, khống thú thánh tử Vu Phú Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, về sau, không thể lại trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn gặp đệ tử Vu Phú Giang sắc mặt, không khỏi truyền âm nói, nhớ lấy, Vu Phú Giang lúc trước phân phó Lương Khâm đến lúc đó tại đại điển bái sư bên trên hung hăng xuất thủ, giáo huấn Hoàng Tiểu Long sự tình, hắn lại như thế nào không biết, vâng, sư phụ. Vu Phú Giang nghe vậy, dù có lại nhiều không cam lòng, cũng đành phải cung kính đáp. Sau đó, chính là yến hội ăn mừng, yến hội bàn, từ Thánh Thiên Thành Đại Môn bắt đầu, một mực thông đến Thánh Thiên Phủ, hết thảy bày hơn 100 vạn bàn, mà Thánh Thiên Phủ quảng trường, thì ngồi đầy các đại đỉnh cấp Thánh Môn môn chủ, cổ lão đại tộc tộc trưởng. Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc, chúng phương cáo từ tản đi. Đêm khuya, Thánh Địa Liên Minh ở lại Hào Hoa Phủ để bên trong, Hòe Phá sắc mặt âm trầm, Thánh Địa Liên Minh 10 đại thánh chủ ngồi cùng một chỗ, cũng im lặng im ắng. Ai có thể nghĩ tới cái kia Hoàng Tiểu Long không chỉ có được thánh mệnh ấn ký, hơn nữa có hai đại thành đạo thánh cách. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn trầm giọng thở dài, Cửu Mục Thánh Môn Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh cũng là cau mày, chỉ sợ qua không được bao lâu, Thánh Thiên đem lại nhiều một vị thủy tổ, cái khác Thánh Chủ cũng là tâm tình trầm xuống. Hoàng Tiểu Long cho dù có thánh mệnh ấn ký, coi như hắn thành đạo thánh cách tốc độ tiến hóa kinh người, hắn muốn thành tựu thủy tổ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, vậy ít nhất là 10 vạn năm chuyện sau này, Hoè Phá âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa hắn có thể hay không trưởng thành, còn chưa nhất định đâu, Tà Ma Cung khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách giết hắn, hơn nữa, lần này thánh mệnh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhanh nhất 100 năm, chậm nhất 200 năm, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới chí tôn tứ giai, khẳng định không đuổi kịp lần này thánh mệnh, chờ sau đó thứ, thánh mệnh cũng không biết khi nào lại xuất hiện, muốn thành tựu thánh cảnh, nhất định phải trải qua 9 lần thánh kiếp, thành tựu cửu kiếp bán thánh, sau đó các loại thánh mệnh xuất hiện, tranh đoạt thánh mệnh, mới có thể thành tựu thánh cảnh, 100 năm về sau, thánh mệnh xuất hiện, theo Hoè Phá, Hoàng Tiểu Long trong vòng 100 năm, khẳng định không cách nào tu luyện tới cửu kiếp bán thánh, bỏ qua lần này thánh mệnh, Hoàng Tiểu Long nghĩ lại thành tựu thánh cảnh. Liền phải chờ lần sau thánh mệnh lại xuất hiện mới được, lần sau thánh mệnh xuất hiện, ai biết là ngày tháng năm nào sự tình, Hoàng Tiểu Long chỉ cần một ngày không thành tựu thánh cảnh, rèn đúc thánh hồn, liền có chết yểu khả năng, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2348, Hai Việc. Chương 2348, Hai Việc, một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long sớm liền từ mật thất đi ra, hiện tại, hắn là có chút vội vã muốn đi vào băng hỏa hồ tu luyện, vội vã để thần hồn triệt để lột xác thành thánh hồn. Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài mấy người nói một cái, liền ra Thánh Thiên Phủ cung điện, sau đó hướng thủy tổ không gian tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa ra Thánh Thiên Phủ cung điện, liền gặp Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch gia mười mấy cái hạch tâm hướng hắn cung điện mà tới. Hoàng Tiểu Long sư đệ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm chất đầy nụ cười, dẫn đầu xưng hô nói. Tạ Diệu, Lâm Dịch gia mấy người cũng đều đi theo xưng hô, chỉ là cái kia Tạ Diệu, xưng hô lúc, sắc mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên, Lý Sâm sư huynh. Hoàng Tiểu Long đối Lý Sâm bọn người gật đầu, Hoàng Tiểu Long sư đệ muốn đi ra ngoài. Lý Sâm hỏi, tiếp theo cười nói, ta cùng các vị sư đệ tới, đang muốn đến Hoàng Tiểu Long sư đệ phủ thượng ngồi một chút, ta đang muốn đi qua 4 vị sư phụ cái kia. Hoàng Tiểu Long nói, không biết Lý Sâm sư huynh là có chuyện gì. Lý Sâm khoát tay, cười nói, cũng không có gì khẩn yếu sự tình, ta cùng chư vị sư đệ tới, chủ yếu là cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ nói chuyện việc nhà, mặt khác, có một việc, là muốn cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ đàm luận, Hoàng Tiểu Long yên lặng nghe, ta nghe nói Hoàng Tiểu Long sư đệ cùng vừa mới gia nhập chúng ta Thánh Thiên mới sư đệ Phó Vân Kiệt có chút mâu thuẫn nhỏ, Lý Sâm nói, không dối gạt Hoàng Tiểu Long sư đệ, năm đó ta du lịch Thánh Giới hiểm lúc, Phó Vân Kiệt sư đệ sư phụ Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ cứu trợ đã từng ta, hôm qua Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ cùng Phó Vân Kiệt sư đệ tới tìm ta, hy vọng có thể cầu được Hoàng Tiểu Long sư đệ tha thứ, bọn hắn nguyện ý đem Chân Lý Thánh Môn bảo khố toàn bộ hiến cho Hoàng Tiểu Long sư đệ, nghe Lý Sâm lại là vì Phó Vân Kiệt cùng Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ sự tình mà đến, Hoàng Tiểu Long sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nguyên lai Lý Sâm sư huynh là vì việc này mà tới. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, lời nói thật cùng Lý Sâm sư huynh nói đi, coi như cái kia Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt đem Chân Lý bảo khố cho ta, bọn hắn cũng tương tự muốn chết, Lý Sâm sắc mặt nụ cười biến mất, cái này, Hoàng Tiểu Long sư đệ, tục ngữ nói, quan gia nên giải không nên kết. Lý Sâm mở miệng nói, hơn nữa cái này Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt kỳ thật cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ cũng không thù oán, Hoàng Tiểu Long sư đệ có thể hay không cho sư huynh một bộ mặt, chỉ cần Hoàng Tiểu Long muốn cái gì điều kiện, mời nói. Đến lúc đó ta chuyển cáo cái kia Phàn Hạ cùng Phó Vân Kiệt, Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, nói, Phàn Hạ cùng ta là không có thù hận, nhưng là, hắn cùng ta trưởng bối có diệt tộc mối thù, cho nên, còn xin Lý Sâm sư huynh chuyển cáo 2 người, thù này, ta sẽ thay ta trưởng bối báo, nói xong, cũng không đợi Lý Sâm lại nói, Lý Sâm sư huynh, các ngươi mời trở về đi, Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, Hoàng. Lý Sâm há miệng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thân ảnh chớp mắt biến mất, cái này Hoàng Tiểu Long, quá phách lối, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho Lý Sâm sư huynh. Một bên Tạ Diệu thấy thế, không khỏi hừ lạnh nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một cái mới vừa bái nhập Thánh Thiên đệ tử mới mà thôi, hắn liền xem như thủy tổ thân truyền đệ tử thì thế nào, Lý Sâm sư huynh đồng dạng cũng là thủy tổ thân truyền đệ tử, Lý Sâm sư huynh hay vẫn là chúng ta Thánh Thiên thủ tịch đệ tử, chính là... Cái kia hạch tâm đệ tử Trần Khải Bình cũng tức giận bất bình nói, Lý Sâm sư huynh cùng chúng ta tự mình tới, hắn thậm chí ngay cả xin đều không mời chúng ta đi vào ngồi một hồi, hắn có thánh mệnh ấn ký thì thế nào, có hai đại thành đạo thánh cách lại như thế nào, không khỏi quá không coi ai ra gì. Ta điều tra, Hoàng Tiểu Long bái nhập Trác Viễn Thánh môn thời gian cũng không dài, cùng cái kia địch hoài, cũng không có cái gì sâu giao tình, hắn vậy mà vì một cái địch hoài, cự tuyệt Lý Sâm sư huynh. Cái kia Lâm Dịch gia cũng là nhướng mày, được rồi. Lý Sâm mở miệng ngắt lời nói, ta cũng chỉ là hảo ý khuyên bảo, đã người ta không chịu tiếp nhận, cái kia chúng ta trở về đi, lập tức, phá không rời đi. Lời tuy như thế, nhưng là Lý Sâm sắc mặt đến cùng vẫn còn có chút khó coi, hắn lần này tới thay Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt hai người truyền lời, không chỉ có là bởi vì năm đó Phàn Hạ cứu trợ đã từng hắn, hơn nữa Phàn Hạ hôm qua cho hắn khó mà cự tuyệt lợi ích dụ hoặc. Trước khi đến, hắn vốn cho rằng, bằng thân phận của hắn, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu sẽ cho chính mình một chút mặt mũi, dù sao mình cũng là thủy tổ thân truyền đệ tử, hơn nữa hiện tại hay vẫn là thánh thiên thủ tịch đệ tử, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lý Sâm sư huynh, có một tin tức cốt phải nói cho ngươi, dưới trướng của ta đệ tử vừa mới truyền đến tin tức, nói đã tìm được thánh dược Bạch Phượng Thảo. Tạ Diệu đột nhiên nói, Lý Sâm trên mặt vui mừng, thật là thật. Tạ Diệu cười nói, ta hiện tại liền để vậy đệ tử đem Bạch Phượng Thảo đưa tới, đến lúc đó Lý Sâm sư huynh chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta a. Hắn biết Lý Sâm để đám người tìm kiếm cái này thánh dược Bạch Phượng Thảo là vì cái gì, bởi vì Thanh Tuyết cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Đàm Quyên chính là cửu phượng chi thể, cần có nhất cái này thánh dược Bạch Phượng Thảo. Đúng vậy a, Lý Sâm sư huynh, đến lúc đó đại hôn, cũng đừng quên chúng ta chư vị huynh đệ. Lâm Dịch gia cùng Trần Khải Bình các loại hạch tâm đệ tử cũng cười nói, Lý Sâm tâm tình thật tốt, cười nói, cái này hiển nhiên, chúng ta sẽ liền không cùng chư vị huynh đệ trở về, ta muốn đi một chuyến Thanh Tuyết cung phủ đệ. Hoàng Tiểu Long rời đi về sau, nhớ tới Lý Sâm thay Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt ra mặt sự tình, sầm mặt lại, Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt, chân lý thánh môn. Hoàng Tiểu Long thì thầm, các loại băng hỏa hồ tu luyện kết thúc, cũng là thời điểm chèn ép cái này chân lý thánh môn, cũng coi là trước xuất ngụm ác khí, còn có cái kia càn nguyên thánh môn. Nghĩ đến Phùng Viên Viên bộ kia khóe miệng, Hoàng Tiểu Long liền không chịu được trong lòng chán ghét. Sau khi, đến thủy tổ không gian cửa vào, Hoàng Tiểu Long dùng thiên chủ bốn người truyền cho bí pháp của hắn, mở ra cửa vào, sau đó đi vào đi, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, thiên chủ trêu ghẹo cười nói, như thế nào? Sáng sớm tới, là đến cho chúng ta bốn người lão đầu tử thỉnh an, Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, ta tới, ngoại trừ cho bốn vị sư phụ thỉnh an, cũng là nghĩ tiến vào băng hỏa hồ tu luyện, muốn đem thực lực mau chóng tăng lên. Sở bá cười nói, ta nhìn tiểu tử ngươi tới cho chúng ta thỉnh an là giả, vội vã muốn vào băng hỏa hồ tu luyện ngược lại là thật. Hoàng Tiểu Long không có ý tứ cười cười, băng hỏa hồ sự tình, chúng ta đã cùng Ngô Ca nói, đợi lát nữa ngươi đi tìm Ngô Ca, để hắn cho ngươi trực tiếp mở ra băng hỏa hồ là được. Long Đại Nhân cười nói, đa tạ bốn vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, đây là chúng ta trước đó ước định, không có gì tốt cảm ơn. Luôn luôn tấm lấy mặt Mo Ô Lão cũng lộ ra nụ cười, đại điển bái sư bên trên, ngươi thắng Thanh Tuyết cung cùng thánh địa liên minh đệ tử, thay chúng ta kiếm mặt mũi, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Đúng rồi, Tiểu Long A, đã ngươi tới, chúng ta có hai việc, cùng ngươi nói một chút. Thiên chủ mở miệng nói, một kiện là liên quan tới Thương Khung Thần Phủ sự tình, một kiện là liên quan tới lần sau thánh mệnh xuất thế sự tình. Thương Khung Thần Phủ, thánh giới thứ nhất thần phủ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2349, Thương Khung Thần Phủ tầng thứ 7. Chương 2349, Thương Khung Thần Phủ tầng thứ 7, ngươi cũng biết Thương Khung Thần Phủ. Thiên chủ có chút ngoài ý muốn, tiếp theo cười nói, đã ngươi biết Thương Khung Thần Phủ, vậy ngươi hẳn là cũng biết cái này Thương Khung Thần Phủ chính là Thương Khung Lão Nhân lưu lại. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng biết, Thương Khung Lão Nhân, thánh giới trước mắt đệ nhất nhân. Cũng chính là thánh giới trước mắt công nhận đệ nhất cường giả. Cũng có người nói, Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận kỳ thật chính là Thương Khung Lão Nhân ký danh đệ tử. Sư phụ, nghe nói Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận tiền bối là Thương Khung Lão Nhân ký danh đệ tử. Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi, Sở bá cười một tiếng, tin đồn mà thôi, Thương Khung Lão Nhân kỳ thật cũng không có đệ tử, cũng không có ký danh đệ tử, bất quá, Tuyết Lăng vận nàng là Thương Khung lão nhân thu nghĩa nữ, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vận lại là Thương Khung lão nhân thu nghĩa nữ. Đây tuyệt đối là kinh ngạc tin tức, Long đại nhân gật đầu, chuyện này, không có bao nhiêu người biết, ngươi biết là được, không muốn cùng nó người nói ra ngoài, Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, chúng ta cùng ngươi nói Thương Khung thần phủ sự tình, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói Thương Khung thần phủ sắp mở ra sự tình, Thiên chủ nói, Thương Khung thần phủ khoảng cách lần sau mở ra, còn có hơn 90 năm, không đến 100 năm, Thương Khung thần phủ bên trong có đại kỳ ngộ, không chỉ có thánh dược, càng có thật nhiều cao cấp thánh đạo công pháp, còn có thủy tổ đạo khí, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội lần này, Ô lão nói, chỉ là, hiện tại có một vấn đề là, cái này Thương Khung thần phủ bên trong, có cấm chế dày đặc, cấm chế này, cho dù là rất nhiều bán thánh cường giả đi vào, không cẩn thận cũng muốn vẫn lạc, về phần bán thánh trở xuống cường giả, đi vào tuyệt đối là chết, Thiên chủ cùng Ô lão hai người ý tứ, Hoàng Tiểu Long là đã hiểu, bốn người là lo lắng tại Thương Khung thần phủ mở ra trước, thực lực mình không đủ, dù sao bây giờ cách Thương Khung thần phủ mở ra, đã không đến 100 năm, Hoàng Tiểu Long dù là có thánh mệnh ấn ký, dù là thành đạo thánh cách có thể không ngừng tiến hóa, dù là có cao đẳng thiên linh đang nuốt tu luyện, cũng rất khó tại trong vòng 100 năm đột phá đến bán thánh, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói, sư phụ, không biết muốn đạt tới mấy kiếp bán thánh đi vào mới tương đối an toàn. Long đại nhân trầm ngâm nói, phổ thông tứ kiếp bán thánh tiến vào Thương Khung thần phủ phía trước 3 tầng, cũng đều rất nguy hiểm, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, nếu có thể đột phá đến một kiếp bán thánh, tiến Thương Khung thần phủ phía trước 3 tầng, hẳn là không có vấn đề gì, Thiên chủ nói, bất quá, Thương Khung thần phủ hết thảy 7 tầng, thánh dược cùng cao cấp thánh đạo công pháp chủ yếu tại tầng thứ 6, ngươi muốn tiến vào tầng thứ 6, ít nhất phải muốn đột phá đến tứ kiếp bán thánh mới được, cái kia tầng thứ 7 đâu? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, tầng thứ 7. Bốn người kinh ngạc, Sở Bá nụ cười đắng chát, nói thật với ngươi đi, không ai từng tiến vào tầng thứ 7, bởi vì phải vào tầng thứ 7, nhất định phải tìm tới mở ra tầng thứ 7 chìa khóa mới được, thế nhưng là, từ trước đến nay đều không có người từng chiếm được mở ra tầng thứ 7 chìa khóa. Cái này chìa khóa chẳng lẽ không tại Thương Khung thần phủ bên trong? Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, Ô lão lắc đầu, chìa khóa hẳn là tại Thương Khung thần phủ bên trong, nhưng là, lại không người có thể có cơ duyên tìm tới, nói thật, chúng ta năm đó cũng tiến vào Thương Khung thần phủ, nhưng là cũng không có cơ duyên tìm được chiếc chìa khóa kia, Thiên chủ động viên nói, chúng ta mặc dù không thể tìm tới chiếc chìa khóa kia, nhưng là, người nói không chừng có thể tìm được, tầng thứ 7, có Thương Khung lão nhân truyền thừa, còn có Thương Khung lão nhân Thương Khung nhận, thậm chí khả năng có Thương Khung lão nhân luyện chế thánh đan Thương Khung đan, sau đó, bốn người lại nói rất nhiều có quan hệ Thương Khung thần phủ sự tình, sư phụ, cái kia có quan hệ lần sau thánh mệnh xuất thế sự tình là. Hoàng Tiểu Long hỏi, Thiên chủ trầm ngâm nói, lần sau thánh mệnh xuất thế, hẳn là tại 100 năm về sau, nhanh nhất 100 năm, chậm nhất 200 năm, chúng ta đồng dạng là hy vọng ngươi có thể đem nắm tốt lần này thánh mệnh xuất thế, không thì, bỏ qua lần này thánh mệnh, lần sau thánh mệnh lại xuất thế lần nữa, cũng không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn mặc dù có được thánh mệnh ấn ký, đột phá thánh cảnh không có gì khó khăn, nhưng là muốn đột phá thánh cảnh, có một cái trọng yếu tiền đề, cái kia chính là tranh đoạt thánh mệnh thành công. Cái này thánh mệnh, là một cái hư vô phiêu miểu đồ vật, nhưng là lại là một cái vật thật. Cách mỗi một chút năm, thánh giới liền sẽ ngưng tụ ra mới thánh mệnh vừa xuất thế, liền sẽ dẫn tới vô số cửu kiếp bán thánh tranh đoạt thánh mệnh về sau, cửu kiếp bán thánh dung hợp thánh mệnh. Nếu là thần hồn dung hợp thánh mệnh thành công, mới có thể đột phá thánh cảnh, cho nên, hiện tại vấn đề duy nhất là, tại lần sau thánh mệnh xuất thế trước, hắn nhất định phải đạt tới cửu kiếp bán thánh mới được, theo thánh giới quy tắc, chỉ có trải qua 9 lần thánh kiếp, thần hồn mới có thể dung hợp thánh mệnh, không thì, dung hợp thời điểm, sẽ bị thánh mệnh phản vệ, thần hồn câu diệt, chúng ta cũng biết, muốn ngươi tại lần sau thánh mệnh xuất thế trước đột phá đến cửu kiếp bán thánh quá khó khăn, nhưng là, chúng ta bốn người hay vẫn là hy vọng ngươi có thể cố gắng đi tranh thủ, cố gắng tranh thủ đột phá đến cửu kiếp bán thánh. Long đại nhân trầm ngâm nói, chỉ là, nói lời này lúc, liền trong lòng của hắn đối Hoàng Tiểu Long cũng đều không có lòng tin. Năm đó, Thiên chủ từ chí tôn nhất giai đột phá đến thánh giới, dùng hơn 10000 năm, dù là Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa mạnh hơn, nhanh hơn Thiên chủ, nhưng là, muốn hơn 100 năm đột phá đến cửu kiếp bán thánh, hay vẫn là thật quá khó khăn. Tại bốn người xem ra, liền một thành hy vọng đều không có. Ô lão nói, Thương Khung Thần Phủ mở ra tại lần sau thánh mệnh xuất thế trước, cho nên, ngươi như đến lúc đó có thể tìm tới Thương Khung Thần Phủ tầng thứ 7 chìa khóa, đạt được Thương Khung lão nhân truyền thừa cùng tầng thứ 7 Thương Khung đan, có lẽ, hay vẫn là có hy vọng tại lần sau thánh mệnh xuất thế đạt tới trước cửu kiếp bán thánh, nếu là có thể đạt được thánh đan Thương Khung đan, Hoàng Tiểu Long tại lần sau thánh mệnh xuất thế trước, đạt tới cửu kiếp bán thánh cơ hội hay vẫn là rất lớn, chí ít có 3-4 thành cơ hội. Hoàng Tiểu Long cười khổ, hiện tại, hắn liền Thương Khung Thần Phủ mở ra trước, có thể hay không đột phá đến một kiếp bán thánh cũng không biết đâu, coi như đột phá một kiếp bán thánh, cũng không đến được tầng thứ 6, chớ nói chi là tầng thứ 7, chớ nói chi là tầng thứ 7 cái kia từ trước đến nay không ai từng chiếm được chìa khóa. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hướng Thiên Chủ bốn người bái an, rời đi thủy tổ không gian, trước khi đi, Thiên Chủ nói, sẽ để cho Ngô Ca đem hôm qua các đại thánh môn, các đại gia tộc, các đại cổ tộc đưa thiên linh đan, thiên linh thuốc các loại hạ lễ toàn bộ giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe, trong lòng sảng khoái không ít, phải biết hôm qua thế nhưng là có gần 40 vạn cái thế lực đưa hạ lễ. Hơn nữa tặng đan dược, phẩm giai thấp nhất đều là thất phẩm cao đẳng thiên linh đan. Cái kia được bao nhiêu thiên linh đan, bao nhiêu thiên linh đan, bao nhiêu thánh linh ngọc thạch, Thanh Tuyết Cung thậm chí còn đưa thánh dược. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới Thiên Chủ bốn vị sư phụ sẽ đem những quà tặng này toàn bộ cho hắn, bất quá, hắn cũng biết bốn người chướng mắt những vật này, liền xem như gốc kia Thanh Tuyết Cung thánh dược, cũng không tiện đưa tay muốn hắn tên đồ đệ này. Các ngươi cảm thấy Tiểu Long, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, tại Thương Khung Thần Phủ mở ra trước đột phá đến một kiếp bán thánh. Long Đại Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, nói, Thiên Chủ hai mắt thâm thúy, đột phá đến một kiếp bán thánh. Hẳn là không vấn đề gì, nhưng là muốn đột phá đến tứ kiếp, tiến vào tầng thứ 6, có chút treo, về phần tầng thứ 7. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ý tức Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng tìm được chiếc chìa khóa kia, coi như tìm được, chỉ sợ cũng không có thực lực kia đi vào. Sở Bá lắc đầu, theo ta thấy, hắn đột phá đến một kiếp bán thánh cũng khó khăn, về phần đột phá đến tứ kiếp, không có một chút hy vọng. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, chỉ là tiểu tử này vì cái gì nhất định phải tiến băng hỏa hồ tu luyện, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2350, băng hỏa hồ dị biến. Chương 2350, băng hỏa hồ dị biến, Thiên Chủ ba người cũng là lắc đầu, đối với cái này nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao kiên trì phải vào băng hỏa hồ tu luyện, tiến băng hỏa hồ tu luyện mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng là, hiệu quả cùng nuốt cửu phẩm thiên linh đang tu luyện xê xích không bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long hiện tại có là cửu phẩm thiên linh đan, xem ra, tiểu tử này trên người bí mật còn nhiều nữa. Long Đại Nhân bán cười giỡn nói, Thiên Chủ ba người cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long ra thủy tổ không gian về sau, liền tới đến Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca tu luyện động phủ, đi vào lúc, Ngô Ca sớm đã đang đợi Hoàng Tiểu Long, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nụ cười khiêm cung, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, Ngô Ca Tổng Điện Chủ, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi nhập trong điện ngồi xuống. Ngô Ca hỏi, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, dù sao tiến băng hỏa hồ tu luyện cũng không vội ở cái này một hai cái giờ. Tiến vào trong điện, Hoàng Tiểu Long phát hiện Ngô Ca tu luyện động phủ so trong tưởng tượng còn muốn tráng lệ, lộng lẫy bên trong, rất nhiều cao diệu cấu tạo, cho người ta một loại tâm linh cùng linh hồn kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nội điện một chút cấu tạo, chỉ cảm thấy huyền lại huyền. Hàm ẩn đại đạo, Ngô Ca Tổng Điện chủ động phủ, rất tinh diệu. Hoàng Tiểu Long tán thán nói, để cho người ta lưu luyến quên về a. Ngô Ca Ti Kim nói, ta điểm ấy là không quan trọng đạo mà thôi, cái nào so ra mà vượt bốn vị thủy tổ đại nhân, hơn nữa lấy Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú, rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Hoàng Tiểu Long cười cười, hai người ngồi xuống, Ngô Ca đem một cái u ám tối tăm vòng tròn nhỏ chiếc nhẫn lấy ra ngoài, đưa cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đây là Thiên Chủ đại nhân tự mình luyện chế ám thánh giới, cái này ám thánh giới là một kiện cao giai thánh khí, có rất nhiều diệu dụng, không chỉ có thể mở ra ám thánh kết giới phòng ngự, còn có thể đan xen dùng ám thánh kết giới ẩn thân. Hôm qua các đại thánh địa các đại cổ tộc đưa hạ lễ đã toàn bộ ở bên trong, Thiên Chủ đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Hoàng Tiểu Long đem ám thánh giới nhận lấy, mở ra xem, chỉ gặp bên trong thánh linh ngọc thạch chồng chất như núi, thánh linh chọc tức tạo thành một đại dương biển cả. Bành trướng gào thét, đa tạ Ngô Ca Tổng Điện Chủ. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ khách khí. Ngô Ca khoát tay cười nói. Sau đó, Ngô Ca lại cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện rất nhiều thánh thiên tổ chức cùng thiên chủ thánh một ít chuyện, cũng nói đến băng hỏa hồ. Nghe được Ngô Ca nói băng hỏa hồ là Long Đại Nhân từ sông Vô Uyên chỗ sâu đạt được, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, sông Vô Uyên, Ngô Ca gật đầu, đúng vậy, sông Vô Uyên, cái này sông Vô Uyên chính là thánh giới nguy hiểm nhất, cũng là thánh giới thần bí nhất, liền bốn vị thủy tổ đại nhân đều nói cái này sông Vô Uyên cất giấu thiên đại bí mật, nhưng là đến nay, vẫn không ai có thể hiểu thấu đáo sông Vô Uyên đại bí mật. Bất quá, sông Vô Uyên Hà Nội, bảo bối rất nhiều, ngược lại là có không ít đại cơ duyên cường giả trở ra hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được bảo bối. Hoàng Tiểu Long gật đầu, về sau tìm cơ hội, phải đi một chuyến cái này sông Vô Uyên. Ngô Ca cùng Hoàng Tiểu Long hai người trò chuyện vui vẻ. Hoàng Tiểu Long hướng Ngô Ca thỉnh giáo không ít vấn đề, mặc dù trước Ngô Ca cho hắn ngọc phù, bên trong có Ngô Ca giới thiệu thánh thiên cùng thánh giới rất nhiều tình huống, nhưng là, có chút phương diện hay vẫn là không hết kỹ càng, cho nên hôm nay Hoàng Tiểu Long từng cái đưa ra. Hơn một giờ về sau, Ngô Ca mang theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiến về băng hỏa hồ. Băng hỏa hồ khoảng cách Ngô Ca động phủ không xa, hai người rất nhanh liền tới đến băng hỏa trước hồ. Băng hỏa hồ, nói là hồ, kỳ thật xác thực nói là một cái nhỏ một chút biển cả, so lúc trước Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Hồ không biết to được bao nhiêu lần. Băng hỏa hồ tọa lạc tại Sơn Phong ở giữa, bốn bề toàn núi, Sơn Phong liên kết ở giữa, có thiên chủ bốn người bố trí cấm chế. Ngô Ca tay nắm bí pháp, đem cấm chế mở ra sau khi, đối Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đi vào tu luyện đi, ta thay ngươi hộ pháp, tốt. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, lúc này bay vào, rơi thân đến băng hỏa hồ trên mặt hồ không. Băng hỏa hồ, cố danh tư nghị, mặt hồ tầng dưới chót, nổi một tầng băng khí, cái này băng khí hàng năm không thay đổi, mà băng khí phía trên, lại là toát ra một mảnh hỏa diễm, để cho người ta kỳ dị là, cái này băng khí cùng hỏa diễm vậy mà tương hỗ bài xích, lại tương hỗ tồn tại. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở hỏa diễm bên trên, toàn thân bị diễm quang chiếu lên sáng trưng, làm Hoàng Tiểu Long thúc giục hồng mông ký sinh quyết, lập tức, kinh người thánh linh chọc tức từ băng hỏa hồ băng khí tầng cùng hỏa diễm tầng không ngừng bừng lên, trùng điệp băng hệ thánh linh chọc tức cùng hỏa hệ thánh linh chọc tức không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, đồng thời, một cổ lực lượng thần bí từ đáy hồ chỗ sâu phiêu dật mà ra, bắt đầu bao vây lấy Hoàng Tiểu Long. Chậm rãi, Hoàng Tiểu Long thần hồn bắt đầu hào quang rực rỡ. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long thần hồn cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, phản phất tại băng cùng lửa thế giới bên trong không ngừng mặc sức bay lượn vòng, bắt đầu siêu thoát thế gian hết thảy trói buộc, bắt đầu thoát ra thiên luân về, thoát ly trời hết thảy chưởng khống. Cùng lúc ấy tại Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Hồ lúc, thần hồn bắt đầu lột xác đồng dạng, Hoàng Tiểu Long thần hồn bắt đầu chậm rãi biến hóa, chậm rãi thăng hoa, chậm rãi trở nên óng ánh. Hiện ra thánh quang, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng, băng hỏa hồ thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí càng tuôn ra càng mãnh liệt, cuối cùng, bắt đầu tạo thành từng đoàn thánh linh băng khí cùng hỏa khí phong bạo, mà toàn bộ băng hỏa hồ mặt hồ càng là như là đun sôi, bắt đầu sôi trào. Lúc đầu, canh giữ ở phía ngoài Ngô Ca vừa mới bắt đầu không có để ở trong lòng, nhưng là thấy đến băng hỏa hồ mặt hồ càng lăn càng liệt, băng hỏa phong bạo càng ngày càng mạnh, không khỏi giật nảy mình, cái này chuyện gì xảy ra? Ngô Ca chấn kinh, băng hỏa hồ không gian đã hoàn toàn bị băng hỏa phong bạo tràn ngập, kinh người băng khí cùng hỏa khí vậy mà không ngừng va đập vào phòng ngự đại trận kết giới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã hoàn toàn không nhìn thấy. Ngô Ca có thể cảm ứng rõ ràng đến băng hỏa hồ cái kia chỉ hắn mới có năng lượng tại bằng tốc độ kinh người giảm bớt, hơn nữa hắn vậy mà không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức. Hoàng Tiểu Long phản phất không tồn tại mảnh này trời đồng dạng, chần chờ một chút, Ngô Ca nhanh lên đem sự tình hướng thiên chủ bốn người bẩm báo. Ngô Ca tính phù vừa mới bẩm báo, hư không hở ra, bốn đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện, chính là thiên chủ bốn người. Ồ! Thiên chủ bốn người đến về sau, cũng là kinh nghi nhìn trước mắt băng hỏa hồ, các ngươi có thể nhìn ra cái gì? Thiên chủ nói, tiểu tử này, không thể nào. Cái này, thần hồn của hắn, vậy mà tại hướng thánh hồn lột xác. Sở Bá một mặt chấn kinh, thánh hồn lột xác. Ngô Ca giật mình kêu lên, sao lại thế? Không phải bình thường đạt tới cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, đoạt được thánh mệnh, dung hợp đột phá thánh cảnh quá trình bên trong, thần hồn mới có thể hướng thánh hồn lột xác sao? Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc này mới chí tôn tứ giai, kỳ thật, thiên chủ bốn người cũng đồng dạng giật mình kêu lên, tiểu tử này, ta nói sớm hắn vì cái gì kiên trì nhất định phải tiến băng hỏa hồ tu luyện, thì ra là thế. Long Đại Nhân cười nói, Thiên chủ há hốc mồm, cuối cùng cười khổ nói, tiếp tục như vậy nữa, băng hỏa hồ năng lượng chỉ sợ muốn bị tiểu tử này thôn phệ không có, lần sau hạch tâm đệ tử tỷ thí ba hạng đầu đệ tử, liền không thể tiến băng hỏa hồ tu luyện, bọn hắn có thể cảm ứng được băng hỏa hồ năng lượng đang không ngừng giảm bớt.